Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, vạn cân thiên trọng mộc. Ở đại bên cạnh tìm một chỗ sạch sẽ, Từ Ngôn ngồi khoanh chân, liền như vậy khôi phục linh khí, liên miên không dứt mưa nhỏ bên trong, trên người bay lên sóng linh khí, đem rơi tới nước mưa che chắn ở ngoài. Xa xa màu đen cơn lốc xoay quanh liên tục, cuối cùng tạo thành một tấm to lớn quỷ mặt, cách thật xa đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đến từ quỷ sứ đứng đầu hiệu lệnh, làm cho âm phong hạp bên trong hết thảy thiên quỷ tông môn nhân hội tụ đi. Tà phái ở tụ tập nhân thủ, chính phái cũng giống vậy. Thứ hai ngày sắp lúc kết thúc, hai tông nhân mã dồn dập hội tụ ở hẻm núi tận đầu. Càng có ánh lửa kiếm reo nổi lên, làm Từ Ngôn khôi phục linh khí mở hai mắt ra thời điểm. Chính tà song phương dĩ nhiên ác chiến ở một chỗ, vì chiếm cứ tức sắp mở ra bí cảnh lối vào. Ùng ùng vang trầm liên tiếp không ngừng, thậm chí có thể cảm nhận được đại địa đều đang chấn động. Không có vội vàng đứng dậy, Từ Ngôn bắt đầu hợp quy tắc lên thu hoạch của mình. Liên tiếp hai trời bôn ba. Trên người hắn gần như góp nhặt gần trăm túi chữ vật. Có chính tà song phương trưởng lão, cũng có song phương đệ tử. Những này túi chứa đồ cũng không thể tất cả đều mang theo người, tốt nhất vẫn là sửa lại một phen. Mấy vị hư đan trưởng lão túi chứa đồ đều vì là thượng phẩm. Không gian rất lớn, Từ Ngôn đem trăm cái phổ thông trong túi đựng đồ đồ vật toàn bộ chứa ba cái thượng phẩm trong bao chữ vật. Sau đó thôi thúc ra viêm hỏa quyết, đem trống trơn như dã hạ phẩm túi chứa đồ tiêu hủy. Ba cái thượng phẩm túi chứa đồ bị treo ở bên hông. Từ Ngôn liền như vậy đứng dậy, chuẩn bị chạy tới hẻm núi tận đầu. Một tiếng vang ầm ầm, vừa đứng dậy thời khắc, dưới chân hố to bởi xa xa nổ vang rung động rạn nứt mấy phần. Suýt nữa đem Từ Ngôn cho hãm xuống, nho nhỏ bất ngờ. Hào không có nguy hiểm có thể nói, Từ Ngôn cũng không có để ý, nhưng mà chờ hắn cất bước muốn ly khai thời khắc, trong lúc vô tình nhìn thấy hố to một bên thăm dò đi ra một cái cọc gỗ. Mặt đất rung chuyển mà thoát ra bùn đất cọc gỗ, có tới ôm hết chi thô, mặt ngoài mộc văn đỏ sẫm như máu, đoạn trên mặt trải rộng vô số tầng hình tròn hoa văn. Thiên trọng mộc, nhận ra cọc gỗ thời khắc, Từ Ngôn trong lúc nhất thời trố mắt ngoác mồm. Khâu Hàn Lễ tìm tới một khối lớn bằng cánh tay thiên trọng mộc đều mừng rỡ quá chừng. Khối này so với Khâu Hàn Lễ khối này đại suất gấp 10 lần có thừa. Nếu như bị Khâu Hàn Lễ nhìn thấy vẫn không thể phát rồ. Vội vàng nhảy xuống hố to. Từ Ngôn cẩn thận biện nhận một phen. Xác nhận quả nhiên là thiên trọng mộc. Nhất thời đại hỉ, có tới hơn vạn cân vật liệu. Giá trị cao có thể nói giá trên trời. Này một đoạn ít nhất có thể bán ra mấy vạn, chính là mấy trăm ngàn linh thạch. Không trách trước Khâu Hàn Lễ phát giác được lòng đất tầng nham thạch bên dưới có bảo bối. Bây giờ xem ra Khâu Hàn Lễ hẳn là phát hiện khối này to lớn thiên trọng mộc. Chỉ là trước tiên đem một khúc tiểu nhân đào lên. Sau đó liền hài lòng rời đi. Cho Từ Ngôn lưu lại cái lợi ích to lớn. Vận khí không tệ mà. Từ Ngôn mừng thầm trong lòng, hắn thân ở chỗ này hố to đều phải có thể nói bảo hãm hại. Thôi thúc trường phong kiếm, phí đi nửa thiên lực khí, một đoạn dài hơn một trượng cự mộc bị triệt để đào lên. Phân lượng gần như ở 20 ngàn cân trở lên, lấy Từ Ngôn lực đạo có thể cầm không nổi, không xê dịch nổi, liền thu không vào túi chứa đồ. Đối với người khác mà nói vấn đề khó, Từ Ngôn không cần thiết chút nào. Có linh quyết thôi thúc bên dưới, thiên trọng mộc trong nháy mắt nhỏ đi gấp đôi, trọng lượng cũng theo nhẹ gấp đôi. Liên tiếp ba lần triển khai có linh quyết, to lớn thiên trọng mộc đã biến thành cánh tay to nhỏ. Bị Từ Ngôn một tay tóm lấy thu vào chữ vật đại bên trong. Chiếm được một tảng lớn thiên trọng mộc, Từ Ngôn vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không thông báo Khâu Hàn Lễ một tiếng. Dù sao khối này to lớn vật liệu là nhân gia Khâu Hàn Lễ phát hiện trước. Nhớ tới Khâu Hàn Lễ được một ít tiết thiên trọng mộc thời điểm dương dương đắc ý. Từ Ngôn trừng mắt nhìn, cười hì hì. có tiện nghi còn là mình chiếm cho thỏa đáng. Ngược lại Khâu Hàn Lễ đã hết sức thấy đủ, cũng không cần kích thích vị kia si mê luyện khí lão nhân ra. Một lần Ma La động hành trình, Từ Ngôn lấy được thứ tốt gộp lại giá trị kinh người. Chỉ phải rời đi nơi này, là hắn có thể lắc mình biến hóa thành vì là hư đan cảnh giới giàu có nhất một vị. Mang theo vui sướng tâm tình, quét mắt ánh lửa xa xa xét ảnh, thân hình hơi động gấp vút đi. Âm Phong Hạp tận đầu, là một chỗ bức tường đổ vách núi. Vách núi đỉnh lơ lửng một loại bích lục quái mây. Bên dưới vách núi, lấy vạn mà đếm thân ảnh đang ở hỗn chiến thành một đoàn. Làm Từ Ngôn chạy tới này chỗ vách đá thời khắc, Thiên Quỷ Tông cùng Kim Tiễn Tông người từ lâu ác chiến không thôi. Chiến trường chia làm hai nơi. Vách đá ngoại vi, hai phái đệ tử giết đến con mắt đỏ chót. Thỉnh thoảng có người chết, máu nhuộm đầy đất. Khoảng cách vách đá gần một chút địa phương, nhưng là hư đan cường giả chiến trường. Thiên Quỷ Tông hơn 10 vị áo bào đen quỷ sứ giống như quỷ mị, thân hình trôi nổi bất định, ra tay chính là ác liệt đến mức tận cùng kiếm pháp cùng phép thuật. Càng có vô tận âm khí bồi hồi ở quỷ sứ nhóm bên cạnh. Âm khí bên trong quỷ ảnh tần phát hiện, Kim Tiễn Tông một phương, đối đầu quỷ sứ chính là một ít tu vi cao thâm trưởng lão. Mỗi một vị đều có tuyệt kỹ kề bên người. Pháp khí không ngừng lóe lên, bùa chú quỷ thần khó lường, càng có uy lực kinh người phép thuật thỉnh thoảng nổ lên. Cũng cùng đối phương chiến không phân cao thấp, tu vi cao thâm trưởng lão nghênh chiến quỷ sứ. Một ít tầm thường trưởng lão chỉ có thể đối chiến Thiên Quỷ Tông phổ thông trưởng lão. Chính tà hai tông hư đan cường giả hầu như không ai nhàn rỗi. Tất cả đều gia nhập vào chiến đoàn. Không tới nửa canh giờ ác chiến, đã có 3-4 vị hư đan cường giả chết tại chỗ. Chính tà song phương ác chiến liên tục, nhưng cũng có người vẫn chưa ra tay. Vách núi bên dưới, một chỗ lập lòe lờ mờ lưu quang cửa động phụ cận. Đứng cạnh thân ảnh cao lớn, người này khoanh tay, đưa lưng về phía tức sắp mở ra bí cảnh lối vào. Say sưa ngon lành mà nhìn đôi phe nhân mã chém giết. Mặc dù có người bị đánh giết ở trước mặt cũng thờ ơ không động lòng. Quỷ sứ đứng đầu an ổn, đối với Kim Tiễn Tông một phương tạo thành một luồng áp lực vô hình. Lần này đến Ma La động chính phái trưởng lão có tới trên 100 vị. Thế nhưng không có người nào dám to gan đơn độc đối mặt Khương Đại Xuyên. Thậm chí đều không muốn tiếp cận Khương Đại Xuyên đứng địa phương một bước. Khương Đại Xuyên không có động thủ, cũng không đại biểu hắn không giết người. Một đường đi tới, đến bí cảnh cửa vào đồng thời, chết trong tay Khương Đại Xuyên chính phái môn nhân nhiều đến mấy trăm gần nghìn. Trong đó hư đan trưởng lão thì có 5-6 vị, mang theo một đường màu máu, đi tới bí cảnh cửa vào quỷ sứ đứng đầu. Chỉ là nhìn náo nhiệt, hắn đang chờ đợi bí cảnh mở ra, bởi vì là thứ nhất cái tiến nhập bí cảnh người. Có khả năng nhất được duyên thọ đan. Trên vách đá vầng sáng lấp lóe không ngừng. Ở trong vầng sáng, lấy Từ Ngôn thị lực thậm chí có thể nhìn thấy một chỗ cửa động đang chậm rãi mở ra. Không dùng được nửa canh giờ, đi về bí cảnh lối vào đem triệt để xuất hiện. Xa xa mà thấy được Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn cũng chuẩn bị học theo răm giáp. Nếu quỷ sứ đứng đầu dự định tọa sơn quan hổ đấu, hắn Từ Ngôn chỉ cần chờ ở phía xa không được sao? Ngược lại Từ Ngôn không có ý định cạnh tranh cái kia cái thứ nhất tiến nhập bí cảnh tiêu chuẩn. 10 năm thọ nguyên duyên thọ đan, đối với hắn mà nói cũng không phải là cần gấp đồ vật. Từ Ngôn còn trẻ, 20 xuất đầu liền đã trở thành hư đan cường giả. Nắm giữ gần 200 năm tuổi thọ, nhưng là cái kia chút già nua không chịu nổi trưởng lão. Nhưng không chờ nổi. Chờ đợi thêm nữa, nghênh đón chỉ có tuổi thọ tiêu hao hết mà ngã xuống. Bỗng nhiên trong đó, hai đạo tuổi già thương thương bóng người từ chiến đoàn bên trong thoát ra. Thẳng đến đáy vực phóng đi, một cái đầu rồng rẽ cùng một thanh trường kiếm đồng thời tấn công về phía cản bí cảnh cửa vào quỷ. Sứ đứng đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.